Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 892, chương 886, bỏ trốn truyền kỳ tố năng người cam địa lum. Canh 1, luôn có một chút thời điểm, luôn có một chút lựa chọn, nếu như người cảm thấy làm khó. www.u234.cc truyền kỳ tố năng người cam điện lum biết, đường chính mình sau khi rời khỏi, vị diện này sắp sửa đối mặt vận mệnh. Thế nhưng, hắn biết mình xác thực sợ hãi. Tử vong đương nhiên là giá trị làm cho người khác sợ hãi. Nhưng hắn trả lại lưng đeo vô số vị diện hy vọng. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum biết, khi hắn sau khi chết, đa nguyên vũ trụ, kẻ đần liền lại thiếu một cái. Ai lại nguyện ý vì những tuyệt vọng đó mọi người đi tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng đâu này? Có lẽ là ích kỷ hoa, nhưng vì sao không thể cấp mọi người một tia hy vọng cuối cùng đâu này? Truyền kỳ tố năng người cam điện lum trong mắt có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ lại một lần thấy được kia từ phía trên khung phía trên chậm rãi rơi xuống bạch quang. Đó là diệt thế quang, là nhất thuần túy tinh lọc, giống như vị diện bảo hộ hiệp hội thành viên đồng dạng. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum là không có cố hương người. Hắn một mực ở đau khổ thăm dò, hắn hy vọng có thể cứu vớt những tuyệt vọng đó mọi người. Giống như đã từng kia tuyệt vọng chính mình, đương đạo sư của hắn đưa hắn từ hủy diệt biên giới kéo cứu sau khi trở về. Hắn liền thề muốn đem loại này cứu rỗi quán triệt chính mình toàn bộ sinh mệnh. Nhưng cho đến hôm nay, truyền kỳ tố năng người cam điện lum biết, hắn sở làm ra nỗ lực cùng hồi báo là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa có đôi khi, bọn họ thậm chí cũng không đứng ở đức đạo dư luận một bên. Truyền kỳ tố năng người cam điện lum gắt gao tiếp cận kia xa xa ở vào thời gian tính chỉ trạng thái. Hạ quái vật khổng lồ, sao động ý chí để cho ánh mắt hắn có một chút phát ra huỳnh quang. Hắn đương nhiên có thể nhân cơ hội này chuẩn bị nhiều truyền kỳ pháp thuật. Nhìn xem có hay không có thể đối với kia tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là hắn biết đó là phí công, hắn cuối cùng là sợ hãi. Ta sẽ chứng minh, hủy diệt vĩnh viễn không phải là chân chính cứu rỗi. Ta sẽ cho các ngươi trông thấy. Sau một khắc, thời gian tĩnh chỉ hiệu quả giải trừ, mà thu hoạch được từ từ thi pháp năng lực truyền kỳ tố năng người cam địa lum không chút do dự sử. Dụng vị diện truyền tống pháp thuật rời đi. Chật vật sao? Có lẽ vậy, nhưng rời đi thời khắc đó lúc trước, truyền kỳ tố năng người cam điện lum trong mắt cũng không chần chờ hoặc là cái khác tâm tình. Có chỉ là kiên nghị, có lẽ trong 100 người, chỉ có một người tán thành hắn ý chí. Nhưng vậy thì thế nào đâu này? Bản thân hắn muốn tiến hành, chính là vượt qua hết thảy phàm vật lý giải, nhất cao thượng cứu rỗi. Mà cùng này đối ứng, tất nhiên là so với kia trầm trọng vạn phần giá lớn. Cứu rỗi vốn là một hồi tràn ngập vô tận hy sinh Estithon chi đạo. Đông, ngay tại hắn tiêu thất cực kỳ thời gian ngắn ngủi trong, một cái cự đại bóng đen nghiền nát hắn chỗ khu vực hết thảy. Cuồng bạo hư không loạn lưu, đem xung quanh khu vực hư không vật chất quấy thành phấn vụn. Mà ở cách nhất định cự ly vị dưới mặt, loại nào đó tà ác lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm bí mật lên. Dịch thu nhìn xem truyền kỳ tố năng người cam địa lum tiêu thất khu vực. Ánh mắt của hắn bên trong bắt đầu tách ra nồng nặc kim sắc quang mang. Hắn sẽ rất ít chủ động trêu chọc không tà ác trận doanh tồn tại. Thế nhưng đương trở thành địch nhân, hắn cũng rất ít sẽ xuất hiện lưu thủ tình huống. Mà so với tà thần hoặc là tà vật mà nói, cái khác trí tuệ sinh linh phương diện địch nhân lại càng thêm nguy hiểm một ít. Chung quy bọn họ không nhất định so với tà thần hoặc là tà vật càng cường đại hơn. Thế nhưng trí tuệ sinh linh bản thân xã hội tính cùng siêu nhiên trí tuệ liền quyết định bọn họ tính nguy hiểm, cho nên đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không tính buông tha vị diện này bảo hộ hiệp hội tồn tại. Đối phương xác thực tồn tại loại nào đó đối với hắn có được nhất định tính chất uy hiếp đạo cụ. Thế nhưng căn cứ lúc trước chiến đấu cùng trực giác phản hồi đến xem, Dịch Thu cảm thấy nó là có thêm tương đối hà khắc sử dụng điều kiện. Không gian ở trong mắt Dịch Thu hiển lộ ra thuộc về nó huyền bí. Cứ việc Dịch Thu cũng không chuẩn bị liên quan không định vị năng lực. Hắn có được, càng nhiều là đúng tại tà vật vị diện cảm giác. Thế nhưng bị vừa mới kích phát qua không gian tọa độ, là hội tồn tại nhất định không rõ ràng khác biệt. Đây cũng là vì cái gì? Tại truyền tống thuật tương ứng sử dụng quy tắc thượng có quan hệ với cẩn thận lựa chọn khu vực an toàn tiến hành sử dụng, nói rõ, chung quy, bị người biết được tương ứng không gian tọa độ là khả năng dẫn đến một ít nguy hiểm tình huống xuất hiện. Đối với tồn tại mà nói, bọn họ khả năng cần muốn nhờ đối ứng ma pháp đạo cụ tài năng bị bắt được loại này sai biệt. Bất quá Dịch Thu cũng không cần thiên nhãn lực lượng để cho hắn đủ để phát hiện loại này sai biệt. Không gian truyền tống có đôi khi sẽ phi thường phức tạp cùng khó khăn, có đôi khi thì sẽ có vẻ đơn giản mà thô bạo. Trong chuyện này sai biệt không hề chỉ ở chỗ không gian bản thân sai biệt tính, mà ở tại người sử dụng có hay không có can đảm gánh chịu nhất định nguy hiểm. Có đôi khi không gian truyền tống không hề chỉ cần đối mặt vật chất trên ý nghĩa không gian loạn lưu trùng kích cùng cát, tại không gian cùng không gian trùng điệp hỗn độn khu vực. Truyền tống người có khi hội chạm đến một ít tràn ngập không biết hỗn độn khu vực. Tại loại này khu trong khu vực, truyền tống người thân thể hội tiến hành loại nào đó hỗn độn kiểm định. Mà kiểm định điều kiện cùng nhân vật bản thân tổng hợp thuộc tính tuy cũng có nhất định liên quan, nhưng chủ yếu hơn là căn cứ vào nhân vật thân thể trật tự thuộc tính. Tựa như đối với tinh thần không gian bên trong, đương loại nào đó tồn tại lấy ý chí ngưng hiện ra một cái chìa khóa. Nó thành tựu bộ dáng có thể là ngưng hiện người là ý chí hiển hóa, nhưng càng có thể là loại nào đó bị khái niệm điển hình bộ dáng. Bản thân nó tính chất cùng công năng quyết định ở ngưng hiện người đối với kia gia công trình độ. Nhưng đương nó xuất hiện một khắc này, tất nhiên có loại nào đó vật chất định nghĩa được trao cho tại trên người nó. Đơn giản mà nói, ở trong tinh thần không gian mặt, chỉ cần cái nào đó tinh thần thể cho rằng đó là một cái chìa khóa, đồng thời có được giao phó nó cái chìa khóa khái niệm lực lượng. Như vậy một cái chìa khóa sẽ cứ thế đản sinh. Tại vật chất trong thế giới, từng vật chất bản thân đều có như vậy khái niệm. Thế nhưng nó có khác với tinh thần thế giới, cái chìa khóa. Bởi vì vật chất thế giới cái chìa khóa là do lần lượt hạt cấu thành. Nó có thể được coi là rất nhiều loại khái niệm, mà không chỉ là cái chìa khóa, mà tinh thần thế giới, cái chìa khóa, thì thường thường chỉ là một cái đơn độc khái niệm, đang mở đến loại này sai biệt, lại đem kia kéo dài đến sinh mệnh cấu thành phía trên. Đối mặt hỗn độn khu trong khu vực đối với sinh mệnh khảo nghiệm, kia bản chất có thể coi là đối với kia sinh mệnh khái niệm phân giải cùng gây dựng lại. Bất quá cùng vật chất thế giới thông thường cấu thành, hỗn độn giới bên trong khái niệm là lấy một loại mơ hồ hình thức tồn tại. Cho nên nói, đương sinh mệnh hoàn chỉnh trật tự khái niệm tịnh không đủ cường đại sinh mệnh. Tại đối mặt loại này sinh mệnh khái niệm phân giải thời điểm, rất dễ dàng xuất hiện loại nào đó dị biến. Cũng bởi vậy, cứ việc một ít siêu phàm đơn vị sớm là có thể khai phát xuất vượt qua vị diện di động năng lực. Thế nhưng thông thường mà nói, bọn họ chức nghiệp hệ thống cũng sẽ đem phân chia đến truyền kỳ chức nghiệp năng lực phạm trù. Đương nhiên đây là chỉ bằng vào cá nhân lực lượng trực tiếp tiến hành vượt qua vị diện truyền tống. Nhờ vào định hướng ma pháp trận cùng nghi thức đều thì không có nguy hiểm như vậy. Xé, theo loại nào đó không tiếng động tê liệt thanh âm, Dịch Thu trước mặt không gian xuất hiện loại nào đó kịch liệt ba động. Trên thực tế không gian liên kết điểm chúng càng nhiều hơn là biểu hiện bản hệ tinh bích liên quan liên kết. Nhưng là vừa vặn bị kích hoạt vị diện tọa độ, như chưa làm lạnh hỏa tinh tản ra khác hẳn với thái độ bình thường hào quang. Không chút do dự nghi, tại phát hiện trực giác không có phản hồi nguy hiểm, Dịch Thu trực tiếp kết nối cái không gian kia liên kết điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.